Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 202, Lâm Tiên Sinh quả nhiên nhất biểu nhân tài. Góc truyện audio.com. Chấm, trước kia ngay tại võng thượng nghe nói Lâm Tiên Sinh. Hôm nay thấy một lần. Lâm Tiên Sinh quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói. Lưu Tiên Sinh, người quá khách khí. Lâm Hiên lắc đầu. Không biết Lưu Tiên Sinh hôm nay đến. Lâm Tiên Sinh, hôm nay chúng ta đến. Chủ yếu là xem trước một chút các ngươi viện khoa học nghiên cứu chip. Ngoài ra ta cũng có một chút sự tình. Muốn theo ngươi nói chuyện. Ừ, vậy ta trước mang các ngươi đi khoa chúng ta học phòng nghiên cứu đi. Được rồi, đã làm phiền ngươi. Không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên mang theo Lưu Thiếu Minh bọn người cùng một chỗ tiến về khoa học phòng nghiên cứu. Chúng ta cái này viện khoa học là vì phát huy ngành học tổng hợp ưu thế, tăng cường kỹ thuật tập hợp sáng chế mới, lấy có thể kéo dài phát triển nguồn năng lượng nghiên cứu làm chủ đạo, kiên trì tư nguyên hoàn cảnh ưu hóa, sinh vật kỹ thuật cùng tiên tiến tài liệu sáng chế mới phối hợp phát triển, sáng tạo thế giới nhất lưu sở nghiên cứu. Trong đó đã bao hàm nhiên liệu pin, sinh vật năng nguyên, hóa thạch nguồn năng lượng cùng ứng dụng thôi hóa, tiết kiệm năng lượng cùng hoàn cảnh, thấp than thôi hóa cùng công trình, năng lượng mặt trời, lưu trữ năng lượng kỹ thuật, hydro có thể cùng tiên tiến tài liệu, nguồn năng lượng cơ sở cùng chiến lược, nguồn năng lượng tài liệu, chủ. Nguồn năng lượng nghiên cứu kỹ thuật bình đài chờ 10 cái nghiên cứu bộ cùng một cái nghiên cứu bình đài. Thiết lập thôi hóa cơ sở cùng phần tử phản ứng động lực học. Thiết lập máy móc phân tích hóa học phòng nghiên cứu. Tinh tế hóa công phòng nghiên cứu. Hóa học LED phòng nghiên cứu. Hàng không thôi hóa cùng tài liệu mới phòng nghiên cứu. Sinh vật kỹ thuật nghiên cứu bộ cùng đại liên nguồn sáng khoa học phòng nghiên cứu chờ 6 cái phòng nghiên cứu. Thiết lập hóa học LED, tách rời phân tích hóa học, nhiên liệu pin cùng hợp lại điện năng nguyên. Hàng không thôi hóa tài liệu các loại 4 trong đó quốc viện khoa học trọng điểm phòng thí nghiệm. Quảng cáo, thiết lập men, ta, non chế ao cần công trình phòng thí nghiệm. Thôi hóa công trình kỹ thuật trung tâm nghiên cứu, mảng kỹ thuật công trình trung tâm nghiên cứu, nhiên liệu pin cùng hydro nguyên kỹ thuật công trình trung tâm, nguồn năng lượng thấp than thôi hóa cùng công trình nghiên cứu trung tâm chờ nhiều quốc gia cấp khoa học kỹ thuật sáng chế mới bình đài. Ngoài ra còn phụ trách đời sau cao lượng độ cực tử ngoại tự do điện tử LED trang bị. Xin cùng kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Hắn định vị cùng kiến thiết mạch suy nghĩ vì dựa vào đại liên tương quan nguồn sáng chờ đại khoa học trang bị, ngừng tụ toàn chỗ tương quan nghiên cứu lực lượng, rộng khắp liên hợp chỗ bên ngoài ưu thế lực lượng, khai triển tuyến đầu khoa học nghiên cứu, đột phá một nhóm trọng đại khoa học nan đề cùng tuyến đầu khoa học kỹ thuật bình cảnh. Sinh ra có nguyên thủy sáng chế mới cùng tự chủ quyền tài sản tri thức trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả. Phát huy đầy đủ đại khoa học trang bị kéo theo cùng bức xạ tác dụng. Hình thành mục tiêu dẫn hướng. Hợp tác công quan hiệu suất cao mở ra cùng hưởng cơ chế. Phòng nghiên cứu chủ yếu từ kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng vận hành bảo trì. Khoa học nghiên cứu hai đại diễn đàn tạo thành. Kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng vận hành bảo trì diễn đàn bao quát 5 cái nghiên cứu tổ. Phân biệt là, tự do điện tử LED kỹ thuật nghiên cứu tổ, nhiệt độ thấp siêu dẫn kỹ thuật nghiên cứu tổ, siêu nhanh LED kỹ thuật nghiên cứu tổ, chùm sáng tuyến kỹ thuật nghiên cứu tổ, trang bị vận duy cùng bức xạ phòng ngự kỹ thuật nghiên cứu tổ. Khoa học nghiên cứu diễn đàn bao quát 2 cái nghiên cứu tổ cùng 5 cái từ khoa học người sử dụng kiến thiết thí nghiệm đứng. Phân biệt là đoàn đám quang phổ cùng động lực học nghiên cứu tổ. Phụ trách vận hành trung tính đoàn đám hồng ngoại quang phổ thí nghiệm đứng. Khí dung giao chất phổ cùng thành hạch cơ chế nghiên cứu thí nghiệm đứng. Phần tử quang hóa học động lực học nghiên cứu tổ. phụ trách vận hành phần tử quang hóa học thí nghiệm đứng. Tự do nền dò xét thí nghiệm đứng. Giao nhau phần tử bó. Thời gian cắt miếng tốc độ thành giống thí nghiệm đứng. Tử ngoại Less phân ly. Điểm cao phân biệt chất phổ thí nghiệm đứng. Cái kia phòng nghiên cứu chủ yếu chức trách là 1. Bảo hộ tương quan nguồn sáng ổn định vận hành. Tại hiện hữu trên cơ sở đề cao người sử dụng máy lúc. Tăng thêm một bước nguồn sáng tính năng. Làm tốt người sử dụng phục vụ công tác. 2. Dựa vào tương quan nguồn sáng. Nghiên cứu chế tạo một nhóm đặc biệt. Tiên tiến thí nghiệm dụng cụ khoa học. Phát triển cao độ nhạy. Cao mang tính lựa chọn tại chỗ phương pháp dò xét. Thực hiện đối thiêu đốt. Bề ngoài giao diện thôi hóa. Nhiều nguyên tử hệ thống phản ứng động lực học. Đoàn đám hóa học. Đại khí hóa học. Tinh tế hóa học chờ lĩnh vực cao cấp thí nghiệm khoa học nghiên cứu. 3. Đẩy mạnh đại liên tiên tiến nguồn sáng. Ngậm dự nghiên. Bộ môn tổ chức áp dụng. Chế tạo thành quốc tế nhất lưu quang tử khoa học phát triển nghiên cứu bình đài. Lâm Hiên rất tự tin vì Lưu Thiếu Minh giới thiệu nói. Hắn cái này viện khoa học cơ sở. Tự nhiên muốn so còn lại một bộ phận viện khoa học cơ sở. Mạnh hơn rất nhiều, mà lại mỗi cái khoa học phòng nghiên cứu, đều có chức trách của mình. Lưu Thiếu Minh nghe Lâm Hiên giới thiệu, khẽ vuốt cằm, cái này viện khoa học quy tắc, xác thực so một số viện khoa học mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí hắn cũng đang suy nghĩ, còn lại viện khoa học, có phải hay không cũng cần phải áp dụng cái này chỗ viện khoa học quy tắc. Mà lại chúng ta viện khoa học ra, đều so sánh tự do. Chỉ cần bọn họ có ý tưởng đi nghiên cứu một số đối khoa học kỹ thuật có tiến bộ đồ vật. Ta đều sẽ để chính bọn hắn đi chủ động nghiên cứu. Nếu như phương diện tiền bạc có vấn đề gì, có thể tùy thời nói cho ta biết. Ta sẽ sau khi xem, cho bọn hắn tiền tài. Cho nên bọn họ cũng không cần bởi vì phương diện tiền bạc vấn đề mà làm khó, hoàn toàn có thể buông tay đi làm. Phải biết, mấy năm trước, võng thượng thế nhưng là có một cái tin tức, khoa học viện nghiên cứu hơn 90 tên nhân viên nghiên cứu khoa học tập thể trốn đi tin tức dẫn nổ bằng hữu vòng. Trong đó đại đa số là tốt nghiệp tiến sĩ, cũng cầm giữ có sự nghiệp biên chế. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Câu nói này, đối với trước mắt đang ở vào cùng chạy hướng song hành trong nước khoa học kỹ thuật giới tới nói, càng thêm có đặc thù ý nghĩa. Nghiên cứu khoa học giới đủ loại tai hại, như là một vị coi trọng hải quy, một vị cường điệu luận văn, đang quản ý phía trên đem khoa học ra xem như người hiểm nghi đến đề phòng. Các loại khảo hạch cùng điền giấy tờ. Bình thường mỗi một loại này, không cần nói cũng biết, Trung Quốc khoa học kỹ thuật giới tại máy móc chờ thiết bị phía trên sớm đã là thế giới nhất lưu. Nhưng ở mềm hoàn cảnh phía trên, y nguyên cùng nước ngoài chênh lệch khá xa. Trong đó có chừng 3 nguyên nhân. Đệ nhất, trong nước học thuật vòng làm giả nghiêm trọng. Bây giờ trong nước tránh thức dốc lòng làm học thuật đã không có bao nhiêu người. Rất nhiều người nghĩ đều là thông qua học thuật nghiên cứu khoa học đến thu hoạch được danh lợi. Lợi dụng sơ hở người rất nhiều. Quảng cáo, tựa như trước đó thì có như thế một sự kiện. Học thuật làm giả sự kiện cùng gần nhất tiểu học sinh nghiên cứu ung thư lấy được phần thưởng một dạng. Loại hiện tượng này tại học thuật trong nghiên cứu lớn nhất không cần phải xuất hiện. Bởi vì đối với những cái kia chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học người mà nói quá không công bằng. Thứ hai, phong cách học tập táo bạo. Trong nước học thuật vòng nhất đại đặc điểm là quá mức táo bạo. Có thể ổn định lại tâm thần chuyên tâm học thuật người ít càng thêm ít. Hắn muốn tìm người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận học thuật bên trong vấn đề đều vô cùng khó. Chỉ dựa vào một người là rất khó làm ra cái gì thành tựu. Mà lại sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Thứ ba, trong nước học thuật giới rất chú trọng tư bối. Rất nhiều nam nhẹ học giả lấy không được vốn có hạng mục tiền tài. Khả năng cái này cùng trong nước truyền thống văn hóa có quan hệ. Ở trong nước có tuổi tác có tư lịch người cuối cùng sẽ bị càng nhiều trọng mà những kia tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu khoa học rất khó lấy được. Đến mình muốn tiền tài. Mà tại phiêu lượng quốc hoàn toàn không có loại vấn đề này. Chỉ cần là người có năng lực thì lại nhận trọng dụng. Nhưng là hắn cái này viện khoa học, cùng trong nước bất kỳ một cái nào viện khoa học đều không giống nhau. Mà hắn áp dụng cũng là phiêu lượng quốc bộ kia. Chỉ cần tại hắn cái này viện khoa học, có tài năng người, đều sẽ nhận được coi trọng. Mà lại tại Ma Đô cái này viện khoa học bên trong. Bọn họ cũng rất tự do. Mỗi ngày có thể vì nghiên cứu của mình đi nghiên cứu. Mà không phải phía trên để bọn hắn nghiên cứu cái gì. Bọn họ mới có thể nghiên cứu cái gì. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.